Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngay cả ảnh người ta cũng chẳng có. Mễ Nhạc Nhạc nhớ tới lời nói lúc sáng của Phạm Nghê, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, nũng nịu kêu một tiếng mẹ. Đột nhiên sắc mặt của cô tái nhợt. Phạm Nghê nói muốn cô và mẹ Phạm cùng nhau ăn cơm, sao cô lại quên bén chuyện này? Trong lòng đang nghĩ làm sao có thể báo cho anh biết chuyện mình đã trở về nhà, thế mà lại quên mất chuyện phải gặp người lớn nhà anh. Sao vậy? Đại yên đang lành, sao sắc mặt lại tệ như vậy? Bà mẹ lo lắng nhìn cô. Con chết chắc rồi. Nhạc Nhạc, con trở về rồi cũng tốt, để thì ăn một bữa cơm. Dạo này có không ít người trở về trấn nhỏ của mình, con có thể cân nhắc đến bọn họ thử xem. Mẹ mẹ bắt đầu trăm phương nghìn kế sắp đặt mai mối. Mễ Nhạc Nhạc nghiêm mặt, ánh mắt bất lực nhìn mẹ mình. Cô thật sự chết chắc rồi. Bây giờ bảo đảm Phạm Nghi đang giận đến mức muốn phanh thầy cô. À không, là nghiền cô thành tro mới đúng. Nhạc Nhạc vừa mới trở về, bà đừng có tạo áp lực cho nó. Bà Mễ nhìn sắc mặt con gái mình càng lúc càng chóng bệnh, vội vàng bảo mẹ Mễ không cần tạo áp lực. Mẹ Mễ thoáng nhìn qua một chút rồi thở dài trong lòng. Được rồi, để mấy hôm nữa rồi nói sao vậy. Chị đòn nhận tội có tác dụng hay không? Mễ Nhạc Nhạc yên lặng nghĩ. Nhạc Nhạc đừng suy nghĩ nhiều, mẹ còn gấp gáp, con cứ kệ bà ấy đi. Đợi ba thu dọn xong chúng ta xuất viện. Bà Mễ ôn hòa nói. Mễ Nhạc Nhạc hoàn toàn không nghe được ba mẹ mình đang nói gì. Hiện giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Phạm Nghê. Nhạc Nhạc, cậu thật sự chết chắc rồi, Phạm Nghê nhất định sẽ rất tức giận. Mễ Nhạc Nhạc hèn nhát không dám sạc điện thoại, cô thật muốn trốn. Phạm Nghê là ai? Mẹ Mễ nhạy cảm nghe được tên của đàn ông. Mễ Nhạc Nhạc cười thê thảm. Anh ấy là bạn trai của con. Cái gì? Bà Mễ và mẹ Mễ trong miệng một lời. Chẳng qua cũng sắp tan thành mây khói rồi. Mễ Nhạc Nhạc bị quản nghĩ, trong lòng tưởng tượng đến tình huống xấu nhất. Đây không phải là ảo giác, nhưng mà Mễ Nhạc Nhạc thật sự hoài nghi vào đôi mắt của mình. Nắng chiều lặng lẽ hát xuống, phủ thêm một tầng êm dịu cho vạn vật xung quanh. Trên con đường nhỏ trong thôn lại xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng, bên cạnh là bóng sáng cao lớn của một người đàn ông. Một tay anh bỏ trong túi quần, nhàn nhã tựa vào thân xe. Đầu hơi cúi xuống khiến cô không thể thấy rõ vẻ mặt của anh. Sắc trời đã dần dần sẩm tối. Người đó là ai vậy? Sao lại đậu xe trước cửa nhà chúng ta? Giọng nói nghi ngờ của mẹ Mễ truyền vào trong tai của Mễ Nhạc Nhạc. Cô khẽ mở miệng nhưng lại không cất được lên lời. Đôi mắt đã ngập tràn hình bóng anh. Phạm Nghê, anh đã đến rồi. Nhạc Nhạc, con biết cậu ta hay sao? Ba Mễ nhìn con gái mình, thấy khuôn mặt đỏ ửng hồng. Vẻ đẹp này ông đã từng được nhìn thấy trên khuôn mặt người vợ yêu dấu. Vâng. Sao anh có thể đến đây? Ba Mễ chóc mập trong bụng cảm thán một câu. Cậu ta chính là Phạm Nghê. Mễ Nhạc Nhạc gật đầu, mẹ Mễ nở nụ cười. Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Người ta cũng đã đến trước cửa, sao còn không mau đến đón? Mễ Nhạc Nhạc sững sờ, nhìn về phía ba mẹ mình, thấy vẻ mặt bừng tỉnh của họ, lỗ tai của cô cũng đỏ bừng. Còn quả đó trước đây, ba và mẹ con vào trước, nhớ giữ cậu ấy ở lại ăn cơm đó. Bà Mễ nhắc nhở. Mễ Nhạc Nhạc gật đầu bước tới gần anh. Từ bước chân quen thuộc các đất dòng suy nghĩ của Phạm Nghê, anh ngẩng đầu đôi con người đen láy, hãy lên nụ cười thẹn thùng của cô. Trong lòng anh khẽ run lên. Thế yêu trên mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng. Mễ Nhạc Nhạc, cô lúng cuống biết anh đang tức giận. Em không phải cố ý lỡ hẹn, em... Mẹ anh có tức giận hay không? Cô nhìn anh như chim sợ cành cong, sáng vẻ dè dặt khiến người ta cảm thấy buồn cười. Phạm Nghê muốn cười nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng. Bây giờ em mới nhớ tới mẹ anh sao? Cô để ý đến mẹ anh như vậy cũng đã tỏ rõ ý nguyện của cô. Cô nguyện ý kết hôn. Điều này khiến sự lạnh lẽo trên khuôn mặt anh dịu đi đôi chút, nét mặt không khỏi trở nên nhu hòa hơn. Mễ Nhạc Nhạc thẹn thùng cúi đầu. Mẹ anh có nói gì không? Cô thật sự lo lắng sẽ để lại ấn tượng xấu với mẹ anh. Không vui lắm, Phạm Nghê nói sự thật. Sao mặt Mễ Nhạc Nhạc hơi tái đi? Vậy sao? Làm sao bây giờ? Phạm Nghê hỏi ra suy nghĩ trong lòng cô. Mễ Nhạc Nhạc khẽ cắn môi. Em... Phạm Nghê thấy vẻ mặt hồ sơ và do dự của cô, bực sau và tức giận trong lòng dần dần bị xua tan. Anh vươn tay vòng ra sau đầu cô, khẽ vuốt nhẹ lấy một lọn tóc mềm mại. Có muốn gả cho anh không? Cô muốn gả cho anh, vậy nên mới lo lắng mẹ anh không vui. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, vẫn luôn nhìn về phía cô. Mễ Nhạc Nhạc sững sờ. Chuyện này... Đáy mắt anh lóe lên. Muốn mẹ anh vui vẻ thì trước hết phải làm cho anh vui vẻ, biết không? Tay anh đặt sau gáy cô nhẹ nhàng vỗ về chiều chọc. Anh đối đãi với cô như vật cưng. Cô muốn đẩy tay anh ra, thế nhưng lại cảm thấy thật thoải mái. Trong miệng lặp lại lời nói của anh. Làm cho anh vui vẻ. Anh vui vẻ thì mới có thể giải thích giúp em, đúng không? Mấy nhạc nhạc cảm thấy anh tự đề cao giá trị của bản thân như vậy. Chẳng may là đang trá hình, muốn cô nịnh nọt anh mà thôi. Cô mím môi hơi nghiêng đầu một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net